Tư Tĩnh Ngọc mở cửa, dắt tay Tân Tân xuống xe. Lúc bọn họ đi vào nhà trẻ, Tân Tân trông thấy một cậu nhóc béo, liền gọi to, Mập. Nhóc Mập quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh Ngọc thì liền sáng bừng mắt. Tân Tân, đây là mẹ cậu à? Tư Tĩnh Ngọc đang định sửa lời cho cậu nhóc thì Tân Tân đã nắm chặt tay cô rồi gật đầu với Nhóc Mập. Đúng thế, mẹ tớ đẹp đúng không? Đẹp hơn mẹ cậu nhiều. Nhóc Mập lập tức sụ mặt. Tuy mẹ cậu đẹp thật nhưng mẹ tớ cũng rất đẹp mà. Nhưng mà sao hôm nay mẹ cậu lại có thời gian rảnh đưa cậu đi học thế này? Ừm, tại mẹ tớ tốt với tớ. Nhóc Mập cười toét miệng, cả hai nắm tay nhau đi vào nhà trẻ. Tư Tĩnh Ngọc còn chẳng có cơ hội xem vào, chỉ đành đứng nhìn hai đứa vào lớp. Cô đứng ở đó một lúc, thở dài thườn thượt. Lúc quay đầu lại thì thấy Thi Cẩm Ngôn đã mở cửa ghế phụ, vẫy tay với cô. Sợ cãi cỏ với anh trước cổng trường thì không hay nên Tư Tĩnh Ngọc liền ngồi vào. Đến công ty của anh đi rồi em lái xe đi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, tối nay cùng ăn cơm nhé. Tư Tĩnh Ngọc ngây người, quay sang nhìn anh như thể không ngờ anh lại đề nghị như thế. Cô thật sự rất muốn hỏi, anh đang muốn hẹn hò với cô sao? Nhưng lời đến đầu môi lại lộn lại, cô vẫn không thể thốt ra được. Cô thật sự không hiểu, rõ ràng Thi Cẩm Ngôn thích Bạch Nguyệt nhưng sao anh vẫn sống chết không chịu ly hôn với cô? Rõ ràng bọn họ mới là một gia đình hạnh phúc cơ mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, tôi có tin tức về con cô. 3. Thi Cẩm Ngôn nói xong liền lái xe đi, không cho Tư Tĩnh Ngọc cơ hội từ chối. Tư Tĩnh Ngọc đứng trước cửa Đế Hào, trơ mắt nhìn chiếc xe lao vút đi thì chỉ đành lắc đầu, đi vào công ty. Lên đến tầng cao nhất, không thấy Tư Chính Đình đi làm, cô bèn hỏi quý thần, Chính Đình đâu? Hôm nay bà chủ đến khách sạn Hoàng gia để bàn một vụ làm ăn với đối tác. Ông chủ thấy lo nên đã qua đó ăn trưa cùng bà chủ rồi. Tư Tĩnh Ngọc, thằng nhóc này lo người khác bắt chẹt Nại Nại sao? Khắp cả Bắc Kinh này, có ai mà không biết Nại Nại là vợ nó, ai mà dám ức hiếp con bé chứ? Tư Tĩnh Ngọc cười lắc đầu. Trong giờ làm việc, thấy hơi buồn chán, lại thêm bản thiết kế của quý này đã giao xong rồi nên cô bèn đăng nhập QQ. Lại thấy nhóm chat chúng ta là những cô gái xinh đẹp nhà giàu có tin nhắn mới. Là Tả Y Y hỏi thăm tình hình của Lâm Hy Nhi. Tả Y Y, thằng đàn ông cặn bã kia đã đi chưa? Cái loại người như anh ta, cậu còn giữ làm gì nữa? Người đâu mà còn lăng nhăng hơn cả Tô Ngạn Bân. Hy Nhi muốn vùng lên, đi lúc sáng rồi, vẫn khăng khăng không chịu ly hôn, cũng không muốn nghỉ việc ở Lệ Giang. Anh ta nói không liên lạc với cô tình nhân kia nữa, bọn họ đã chấm dứt rồi. Nhưng sáng nay tớ lại thấy anh ta gọi cho cô ta. Tớ hỏi chẳng phải anh ta nói không liên hệ nữa sao thì anh ta lại trả lời mình là cô ta gọi đến hỏi tình hình của vợ chồng mình nên anh ta không tiện từ chối cuộc gọi. Tớ cạn lời thật rồi. Tả Y Y, cái tên này đúng là cặn bã xã hội. Hy Nhi muốn vùng lên, thôi vậy, tớ đã nghĩ kỹ rồi. Chắc chắn sẽ ly hôn. Tớ chỉ buồn vì ba mẹ anh ta đến giờ vẫn chưa hề gọi cho tớ cuộc điện thoại nào, cũng chẳng nói sẽ giải quyết ra sao. Tả Y Y, ba mẹ anh ta có ý gì? Hy Nhi muốn vùng lên, không biết, tớ cũng không quan tâm nữa, dù sao thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà tớ cũng không tốt. Mẹ anh ta không ưa tớ, nói tớ tiêu nhiều tiền, ngày nào cũng mua đồ trên Tao Bao. Tả Y Y, cậu có tiêu thì cũng đâu phải tiền của họ. Tiền cậu kiếm thì cậu tiêu có sao chứ? Hy Nhi muốn vùng lên. Thôi được rồi. Càng nói nhiều càng buồn. Lòng tớ đã nguội lạnh rồi. Tư Tĩnh Ngọc đọc hết tin nhắn rồi thở dài. Lẳng lặng thoát kêu cô chợt nhớ đến bố mẹ chồng của mình. Thật ra ông bà Thi rất tốt với cô. Nhà họ ở quê. Tư tưởng vẫn còn rất lạc hậu nhưng vẫn coi cô chẳng khác gì con gái ruột. Nhất là bà Thi, cô với mẹ chồng chưa từng cãi nhau lần nào. Bà ấy tốt tính, lại hài nước. Còn cô thì yêu Thi Cẩm Ngôn nên rất nhường nhịn ba mẹ chồng. Vì thế quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người vẫn rất tốt. Cô còn nhớ lúc mới kết hôn, M.S. Đinh nghe cô kể lại còn cảm thán một câu, phụ nữ lập gia đình chính là lần đầu thai thứ hai. Dù nhà mình có tiền thì ba mẹ chồng vẫn có thể dùng thân phận phụ huynh để chèn ép con. Vì thế, lấy được Thi Cẩm Ngôn cũng coi như là cái phúc của con rồi. Nhưng dù thế thì sau khi Tân Tân xuất hiện, bà Thi vẫn chọn thằng bé chứ không chọn cô. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, ngồi trong công ty mãi không có việc gì nên cô thấy hơi buồn tẻ. Đếm thời gian mãi rồi cũng đến giờ tan làm. Lòng cô cũng dần căng thẳng theo từng giây. Thi Cẩm Ngôn nói sẽ qua đón cô đi ăn tối. Rốt cuộc cô có nên đi hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253, tôi có tin tức về con cô. 4. Tư Tĩnh Ngọc đứng ngồi không yên. Thấy đồng hồ đã chỉ đến 5 giờ, cô đứng dậy định đi về, nhưng ra đến cửa thì lại lề mề về chỗ ngồi. Thời gian trôi qua rất chậm, cuối cùng cũng đã đến 5 giờ 30 phút nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn chưa đến. Cô cau mày, cảm thấy mình đúng là nghĩ nhiều rồi, đến lúc này mà cô còn ôm hy vọng gì với anh nữa. Nghĩ như vậy, cô bèn dứt khoát cầm túi xách rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa vào thang máy, cô đã nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ. Cô cau mày bấm nghe thì liền nghe thấy giọng Thi Cẩm Ngôn truyền đến. Tĩnh Ngọc, em đang ở đâu thế? Tim Tư Tĩnh Ngọc bỗng đập nhanh hơn. Cô vô thức chặn lại trước khi cửa thang máy kịp đóng. Vì sợ thang máy đóng lại rồi thì bên trong sẽ mất tín hiệu. Sao thế? Tĩnh Ngọc, hôm nay anh có chút việc nên không đi ăn tối cùng em được. Anh đã bảo tài xế đến đón Tân Tân về nhà em rồi. Em... tối nay em có thể trông Tân Tân giúp anh được không? Có việc. Nếu không phải chuyện quan trọng thì Thi Cẩm Ngôn cũng sẽ không nhờ cô như thế. Tư Tĩnh Ngọc không cần nghĩ đã gật đầu. Được. Cúp điện thoại. Cô lại đóng cửa thang máy, đi xuống lầu. Nhưng vừa xuống đến nơi thì điện thoại bỗng rung lên. Tư Tĩnh Ngọc cầm lên thì thấy tin nhắn từ một dãy số lạ. Tôi có tin tức của con cô, mời cô đến khách sạn Hoàng Đình Thế Kỷ. Thấy tin nhắn đó, đầu óc Tư Tĩnh Ngọc bỗng chốc như nổ tung. Có tin tức của con cô? Người này là ai? Sao lại có tin tức của con cô? Tuy lúc ở nước ngoài, người kia nói con cô đã chết, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng cô vẫn còn hy vọng. Người này có tin tức của con cô? Tư Tĩnh Ngọc kích động, lập tức đón xe đến nơi hẹn. Gió lạnh lùa qua cửa sổ xe, cuối cùng cũng khiến cô bình tĩnh lại một chút. Sao cái người gửi tin nhắn cho cô lại muốn cô đến khách sạn Hoàng Đình Thế Kỷ? Người đó là bạn hay thù? Nghĩ đến đây, cô vô thức cầm điện thoại, muốn tìm người đi cùng, mà người đầu tiên cô nghĩ đến dĩ nhiên là Thi Cẩm Ngôn. Tiếc là Thi Cẩm Ngôn đã làm mất điện thoại. Vừa nãy anh cũng dùng số lạ gọi đến, chẳng biết có phải số mới của anh hay không. Tư Tĩnh Ngọc tìm trong danh bạ một lượt, cuối cùng dừng ở số của Diêu Đằng. Cô gọi cho Diêu Đằng, anh bắt máy rất nhanh. Tĩnh Ngọc, sao thế? Có người nói có tin của con em, hẹn gặp ở Hoàng Đình Thế Kỷ. Em đang bắt xe đến đó, nhưng sợ đối phương có ý đồ xấu gì, anh đi cùng em được không? Được. Diêu Đằng không hề do dự đáp lại. Sau khi cúp điện thoại khoảng 20 phút, Tư Tĩnh Ngọc cũng đã đến khách sạn Hoàng Đình Thế Kỷ. Nhưng cô không chạy vào tìm người ngay mà lẳng lặng đứng bên ngoài chờ Diêu Đằng. Sau nhiều năm tìm kiếm con mình, cô đã có thể đối mặt với chuyện này một cách lý trí, nhất là khi đối phương không rõ là người thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, cô thật sự không phải là bà Thi. 1. Tư Tĩnh Ngọc đứng chờ khoảng 10 phút, Diêu Đằng mới lái chiếc Land Rover đầy khí phách đến. Kít, chiếc xe đỗ xịch lại, Diêu Đằng mặc cảnh phục xuống xe. Hình như anh ta vừa đi làm về nên trán vẫn còn rịn mồ hôi. Khuôn mặt anh tuấn đầy nam tính. Ánh mắt anh xen lẫn vẻ bối rối. Thấy Tư Tĩnh Ngọc vẫn đứng trước cửa, không vào một mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Diêu Đằng đi về phía Tư Tĩnh Ngọc. Đến trước mặt cô, anh mới tháo mũ xuống, nghiêm giọng hỏi, có chuyện gì thế? Ai gửi tin nhắn cho em? Tư Tĩnh Ngọc đưa điện thoại cho Diêu Đằng. Em cũng không rõ, chỉ thấy tin nhắn này nên mới đến đây. Em đã gọi lại cho số này nhưng máy báo thuê bao. Diêu Đằng, làm thế nào bây giờ? Trong nước chỉ có em và anh biết em đã sinh con. Người này biết rõ như vậy, chắc chắn là ít nhiều gì cũng biết chút tin tức. Đúng vậy, nên em mới không phải đến. Nhưng chẳng phải người ta nói con em là con gái và đã bị. Rồi sao? Sao còn gửi cho em tin này? Đưa điện thoại của em cho anh. Lúc về anh sẽ nhờ người bên bộ phận kỹ thuật điều tra một chút giúp em xem số điện thoại này là của ai. Bây giờ chúng ta cứ vào đại sảnh xem đã. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu. Hai người liền đi vào. Hoàng Đình Thế Kỷ là một khách sạn 5 sao xa xỉ. Trước cửa trang hoàng rất hoành tráng. Hai người đi thẳng vào trong, nhưng chỉ mới được mấy bước thì bên trong đã có một đám người vây lại ở một phía. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, vô thức nhìn qua đó. Hình như có người đi từ trong thang máy ra. Sau đó đám người vây xung quanh liền xông lên, giơ camera và máy quay lên. Có người còn cầm cả mic. Phía trước bỗng chốc loạn cào cào. Tư Tĩnh Ngọc chỉ nghĩ là phía trước có người nổi tiếng nào đó nên cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục đi theo Diêu Đằng về phía trước. Nhưng lại chợt nghe phóng viên hỏi. Ngài Thi, xin hỏi quan hệ của ngài và cô Bạch là thế nào? Ngài Thi, ngài đã kết hôn rồi. Nhưng giờ ngài có quan hệ gì với cô Bạch? Sao hai người lại cùng xuất hiện ở đây? Ngài Thi, xin hỏi cô Bạch là tình nhân của ngài sao? Xin hỏi bà Thi có biết chuyện này không? Ngài Thi, Tư Tĩnh Ngọc thấy đầu óc mình như đột nhiên nổ tung. Cô quay ngoắt về phía đó, trông thấy một người đàn ông đứng giữa đám người kia, đang nghiêm mặt ôm một cô gái. Cô gái kia tựa đầu vào lòng anh, người khác không chụp được mặt cô ta. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn có thể nhận ra, người đó là Bạch Nguyệt. Cô sững sờ nhìn về phía đó, cả người như vừa bị hắt một chậu nước, lạnh buốt từ đầu đến chân. Cô cứ như bị điểm huyệt, đứng ngây ra đó, nhìn thư ký của Thi Cẩm Ngôn đẩy phóng viên ra, còn anh thì ôm Bạch Nguyệt đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, cô thật sự không phải là bà Thi. 2. Đã biết quan hệ của Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt không bình thường, đã biết có thể bọn họ ngoại tình với nhau. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn luôn tự nhủ mình rằng Thi Cẩm Ngôn không phải là loại người như vậy. Trước khi hai người ly hôn, cô tin anh sẽ không ngủ với Bạch Nguyệt. Nhưng khi thấy tận mắt, cảm giác đau đớn này thật không thể nói bằng lời. Chỉ mới nửa tiếng trước thôi, anh còn gọi cho cô, nói anh có chút chuyện, nhờ cô trông Tân Tân. Chút chuyện của anh là đến khách sạn với Bạch Nguyệt sao? Cơn giận và cảm xúc tuyệt vọng bốc lên đầu. Khiến cô cảm thấy mình lúc này chật vật đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Có phóng viên chợt nhận ra cô, liền sáng bừng mắt, chạy đến hỏi cô. Chào cô, xin hỏi cô có phải là bà Thi không? Tư Tĩnh Ngọc rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Tư Chính Đình bảo vệ người nhà rất kỹ. Lại thêm mấy năm qua cô vẫn chạy khắp nơi, gầy hơn trước một chút nên cô phóng viên này mới không nhận ra. Nhưng đám phóng viên còn lại nghe tiếng bên này thì liền đồng loạt nhìn sang. Có người lập tức chạy đến. Bà Thi, xin hỏi bà đến đánh ghen sao? Bà Thi, tôi nghe nói lúc mọi người học đại học, ngài Thi và cô Bạch là người yêu thanh mai trúc mã, là cô đã chen vào giữa bọn họ, chuyện này có thật không? Bà Thi, xin hỏi cô chen vào giữa bọn họ bằng cách nào? Bà Thi, xin hỏi bây giờ ngài Thi ngoại tình, cô có cảm thấy như bị báo ứng không? Bà Thi, Tư Tĩnh Ngọc hoàn toàn không nghe được bọn họ nói gì, chỉ đứng đó nhìn Thi Cẩm Ngôn chằm chằm. Thi Cẩm Ngôn cuối cùng cũng chú ý đến bên này. Hai người đều bị phóng viên vây quanh, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của nhau. Ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc hờ hững, lạnh lùng, như thể lòng cô đã chết, khiến Thi Cẩm Ngôn chợt hốt hoảng. Anh cúi nhìn Bạch Nguyệt đang nép vào lòng mình. Vì phóng viên đã chạy về phía Tư Tĩnh Ngọc khá nhiều, chẳng còn mấy người vây quanh anh nên hiện giờ anh có thể đi nhanh ra khỏi nơi này. Sao anh có thể bỏ lại một mình Tư Tĩnh Ngọc được? Anh đang định bước về phía cô thì lại trông thấy một thân hình cao lớn uy nghiêm bỗng nhiên đi lên che chở cho cô. Ánh mắt Tư Tĩnh Ngọc đầy đau đớn, lẻ loi, cả người như chìm trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Đám phóng viên kia không dám làm gì cô, nhưng vẫn đứng vây quanh cô. Cả đời cô đã từng tham gia vô số buổi họp báo trình diễn thời trang, cũng đã bị phóng viên vây quanh vô số lần, nhưng chưa có lúc nào khiến cô bất lực đến thế. cô cảm thấy không khí như bị bọn họ cướp đi hết, khiến ngực cô căng tức vô cùng, đến hít thở cũng khó khăn. Cô gian nan mấp máy môi, muốn chạy ra khỏi đây, nhưng đám phóng viên vây quá chặt, cô hoàn toàn không chạy nổi. Đúng lúc này, giọng của Diêu Đằng lại chợt truyền đến từ sau lưng. Xin lỗi, mọi người nhận nhầm người rồi, đây là vợ tôi. Đám phóng viên liền kinh ngạc nhìn nhau, một lúc sau mới hỏi Tư Tĩnh Ngọc với vẻ không chắc chắn. Xin hỏi, thật thế sao? Cô thật sự không phải là bà Thi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, cô thật sự không phải là bà Thi. 3. Bầu không khí xung quanh liền im ắng xuống một cách quái đản. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tư Tĩnh Ngọc. Ngay cả Thi Cẩm Ngôn cũng lẳng lặng nhìn sang, dường như cũng đang chờ cô trả lời. Mắt Tư Tĩnh Ngọc cay cay, cổ họng nghẹn ứ, nhưng cô vẫn buộc mình phải tỉnh táo, không thể để lộ vẻ yếu đuối vào lúc này được. Cô thậm chí còn thấy Bạch Nguyệt nép vào lòng Thi Cẩm Ngôn, nhưng cứ ngẩng đầu lên nhìn về phía này bằng ánh mắt khiêu khích. Cô phải trả lời thế nào trong tình huống này đây? Nói cô là bà Thi, rồi lại bị phóng viên hỏi những câu gài bẫy. Nói cô không phải là bà Thi, nhận thua ngay trước mặt Bạch Nguyệt. Đúng lúc này, vai của cô được một bàn tay ấm áp phủ lên. Thân hình cao lớn đầy nam tính của Diêu Đằng tiến lên trước. Kinh nghiệm làm cảnh sát mấy năm khiến anh khỏe hơn người khác. Anh hệt như một vệ sĩ cao to, duỗi tay ra chặn đám phóng viên, chừa chỗ trống cho Tư Tĩnh Ngọc. Sau đó, anh quay lại, nhanh chóng dẫn cô đi ra ngoài cửa. Đám phóng viên vốn đang ngây ra vì khí thế của anh, lúc hoàn hồn lại liền vội vàng đuổi theo, chụp ảnh lia lịa bóng lưng của hai người. Diêu Đằng lanh lẹ đưa Tư Tĩnh Ngọc lên xe, sau đó khởi động xe rồi nhanh chóng lao vút đi. Đám phóng viên tức đến nỗi đấm ngực dậm chân. Người kia đúng là bà Thi mà. Tôi nhớ ánh mắt của cô ấy lúc nào cũng hiền hòa như vậy. Sao lại để bọn họ đi được chứ? Nhưng bà Thi đến đây làm gì nhỉ? Cái người mặc cảnh phục kia làm gì thế? Không xong rồi. Bây giờ chắc chắn không chụp được ảnh ngài Thi nữa rồi. Bọn họ vội vàng quay lại nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn đứng lúc nãy. Quả nhiên ở đó đã không còn ai nữa. Chiếc xe Land Rover lao vút trên đường. Diêu Đằng vừa lái xe vừa liếc nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Vẻ mặt cô không còn đau đớn như vừa nãy nữa. Chính xác mà nói thì trông cô chẳng có chút cảm xúc nào nữa cả. Nhưng đôi mắt đó lại lạnh lẽo đến mức khiến người khác sợ run. Lớn lên cùng cô từ bé, Diêu Đằng biết lúc cô không nói gì mới là lúc cô tức giận nhất. Anh muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên nói gì, đành nhìn chằm chằm về phía trước, muốn đi thật xa cái nơi khiến cô đau lòng này. Lúc này, anh thật sự muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô đừng buồn, ít nhất thì bất kể thế nào, anh cũng vẫn đứng sau lưng cô. Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên lên tiếng, đưa điện thoại cho em. Diêu Đằng ngẩn người, lấy điện thoại ra đưa cho cô. Sau đó, Tư Tĩnh Ngọc bấm số gọi cho Bạch Nguyệt. Diêu Đằng nghe thấy giọng cô cực kỳ tỉnh táo. Hai người đang ở đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, cô thật sự không phải là bà Thi. 4. Hoàng Đình Thế Kỷ. Xác nhận Tư Tĩnh Ngọc đã đi an toàn rồi, Thi Cẩm Ngôn mới đưa Bạch Nguyệt đi. Anh đi rất nhanh ra cửa sau, thấy chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn thì mắt tối sầm lại. Bạch Nguyệt tựa đầu vào lòng anh, trong lòng thầm đắc ý. Vừa rồi Tư Tĩnh Ngọc cũng bị phóng viên vây quanh, nhưng chẳng phải Thi Cẩm Ngôn vẫn chọn bảo vệ cô ta đấy sao? Anh luôn miệng nói không yêu cô ta, nhưng bọn họ lớn lên cùng nhau từ bé, tình cảm sao có thể là giả được? Sao anh có thể không có chút cảm giác nào với cô ta được? Cô ta nhếch môi, vùi đầu vào lòng anh. Cách một lớp áo vest và sơ mi nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Bạch Nguyệt bỗng chốc luống cuống, tim đập rộn ràng, ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thi Cẩm Ngôn. Quay hàm anh căng ra, môi mím chặt, im lặng không nói gì. Lúc bé, bọn họ cùng lớn lên trong một huyện nhỏ. Hồi đi học, cô ta đã cảm thấy anh nổi bật hơn những người khác rồi. Khi đó, gia cảnh của Thi Cẩm Ngôn không mấy khá giả, nhưng anh lại khác với đám nam sinh trong trường. đám nam sinh học cấp 2 và cấp 3 lúc nào cũng hiếu động, chạy nhảy khắp nơi, sức sống tràn trề. Chỉ cần chạy quanh sân tập một vòng thôi là áo người nào người nấy ướt nhẹp mồ hôi. Đôi khi còn có người cởi giày ra, cái mùi đó đúng là khiến người khác không dám hít thở. Nhưng Thi Cẩm Ngôn lại không như thế. Dù chơi bóng rổ xong, cả người đổ mồ hôi thì anh cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ ngay sau đó. Anh thích học, là học sinh giỏi của các thầy cô, thường đứng đầu trường. Tuy anh ít nói nhưng vẫn có quan hệ rất tốt với đám nam sinh. Không có nam sinh nào ghét anh sống rất tình nghĩa. Tuy ít nói nhưng luôn cho người khác cảm giác dễ tin tưởng khó nói nên lời. Anh là bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh và là người anh cả của đám nam sinh. Một người có nhân cách đầy sức hút như thế đã hấp dẫn Bạch Nguyệt. Mẹ cô ta và mẹ Thi Cẩm Ngôn từng làm chung một đơn vị nên bọn họ cũng coi như là quen biết từ nhỏ. Nhưng ở trên trường, bọn họ lại chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Cô ta thích anh, muốn ở bên anh nên đã ra sức học hành, cuối cùng cũng cùng đỗ vào Đại học Bắc Kinh với anh. Lúc đó, mẹ cô ta còn đưa cô ta đến nhà Thi Cẩm Ngôn, nhờ anh chăm sóc cô ta. Thi Cẩm Ngôn đồng ý, nên từ đó bọn họ mới nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Cô ta biết nếu không có chuyện học chung trường đại học thì cả đời này cô ta cũng chẳng thể ở bên Thi Cẩm Ngôn. Nhưng dù thế thì bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã, vẫn cùng lớn lên mà. Nghĩ như vậy, Bạch Nguyệt lại vòng tay qua ôm eo Thi Cẩm Ngôn, ngửi mùi hương trên người anh, lòng chợt thấy yên bình. Cô ta cảm nhận được sức mạnh của Thi Cẩm Ngôn khi anh ôm cô ta, cảm nhận được anh đẩy cô ta ngồi vào xe. Lúc phải rời khỏi vòm ngực của anh, cô ta lại thấy trống vắng trong lòng. Nhiều năm trước, cô ta đã từng ra một quyết định sai lầm, may mà kiếp này vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nghĩ như vậy, Bạch Nguyệt lại nở nụ cười vui vẻ. Nhưng đúng lúc đó, cửa xe lại bị đóng sầm lại. Bạch Nguyệt ngây người, thấy Thi Cẩm Ngôn vẫn chưa ngồi vào xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, cô thật sự không phải là bà Thi. 5. Cẩm Ngôn, anh đi đâu thế? Tôi đi xem Tân Tân thế nào. Anh không đưa em đến bệnh viện sao? Tôi cũng đâu phải bác sĩ. Tôi bảo Tiểu Lưu chờ cô đến đó là được. Cô kiểm tra cho kỹ vào. Bạch Nguyệt nhìn anh với vẻ không tài nào tin nổi. Cô ta bị thương vì anh cơ mà. Sao anh có thể vô tình như vậy? Cẩm Ngôn, anh yên tâm, Trương Cục đã đồng ý hợp tác với công ty anh rồi. Tối nay, em cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Cô ta vừa dứt lời thì chợt thấy cả người Thi Cẩm Ngôn toát vẻ lạnh lẽo. Sau này cô không cần lo chuyện của tôi. Mặt khác, xin cô chú ý hành vi cử chỉ của mình. Tôi không muốn Tân Tân có một người mẹ lăng loàn. Từng lời nói của anh đâm vào tai Bạch Nguyệt, khiến cô ta kinh ngạc đến ngây người. Cái hôm không đón được Tân Tân, còn bị anh mắng một trận, cô ta đã biết anh vẫn không quên được Tư Tĩnh Ngọc. Anh và Tư Tĩnh Ngọc đã ly thân bao nhiêu năm rồi, vậy mà anh vẫn chưa từ bỏ. Cô ta biết mình nhất định phải làm gì đó để níu giữ lòng anh. Vì thế, khi nghe nói công ty anh muốn hợp tác với Trương Cục, nhưng hình như lần đàm phán trước đó không mấy tốt đẹp, cô ta liền hẹn Trương Cục đến đây để nịnh nọt ông ta. Cô ta cũng đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức rồi. Bạch Nguyệt gửi địa chỉ cho Thi Cẩm Ngôn qua tin nhắn. Quả nhiên anh đã đến. Lúc anh đẩy cửa phòng, ôm Bạch Nguyệt ra ngoài, cô ta đã tưởng ít nhất Thi Cẩm Ngôn vẫn quan tâm cô ta. Nhưng bây giờ, Bạch Nguyệt nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi. Anh vừa nói cái gì? Anh không hề cảm kích cô ta chút nào sao? Bạch Nguyệt không cam lòng. Cẩm Ngôn, em... Thi Cẩm Ngôn nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn xua tay với cô ta, sau đó lên chiếc xe đỗ đằng sau rồi lập tức lái xe đi. Bạch Nguyệt tức tối cắn chặt răng, Tiểu Lưu ngồi trước ghế lái lại hỏi, cô Bạch, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện sao? Ánh mắt của Bạch Nguyệt hiện lên vẻ ác độc, không, đi theo Thi Cẩm Ngôn, xem anh ấy đi đâu. Cô Bạch, cô, tôi bảo anh đi thì anh cứ đi đi. Nói linh tinh nhiều như vậy làm gì? Bạch Nguyệt hung dữ quát Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cau mày, không nói nhiều nữa mà đi theo xe của Thi Cẩm Ngôn. Bạch Nguyệt khẩn trương nhìn theo xe Thi Cẩm Ngôn, thấy anh quả nhiên lái xe đuổi theo chiếc Land Rover ở đằng trước. Đúng lúc này, di động của Bạch Nguyệt lại chợt đổ chuông. Cô ta ngẩn người, cúi đầu nhìn điện thoại, thấy người gọi là Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259, tôi thật sự không biết đi đâu về đâu. 1. Tư Tĩnh Ngọc hỏi bằng giọng cực kỳ lý trí, hai người đang ở đâu? Hai người? Bọn họ? Cô ta cố nén nước mắt đang rơi như mưa, ép mình tỉnh táo. Cô hỏi làm gì? Tư Tĩnh Ngọc đưa đôi mắt như chết lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bạch Nguyệt, chẳng phải tin nhắn hôm nay là do cô gửi tới sao? Cô nói cái gì? Tin nhắn gì? Cẩm Ngôn, anh gửi tin nhắn cho Tĩnh Ngọc sao? Tư Tĩnh Ngọc không nghe thấy tiếng Thi Cẩm Ngôn trả lời, chỉ nghe Bạch Nguyệt nói tiếp. Đâu có, Cẩm Ngôn nói không gửi tin nhắn cho cô. Hôm nay cô đến Hoàng Đình Thế Kỷ làm gì? Chẳng lẽ cô cho người theo dõi Cẩm Ngôn? Tiếng Cẩm Ngôn của cô ta ngọt lịm, hạnh phúc, nhưng lại chẳng khác gì con dao cứa từng nhát vào tim Tư Tĩnh Ngọc. E là lúc thời gian của bọn họ thân mật nhất, hòa thuận nhất, cô cũng chưa từng dám gọi anh như vậy. Người đàn ông này, từ lâu đã không còn là của cô nữa rồi. Không, anh chưa bao giờ là của cô, là cô đã ôm hy vọng hão huyền với anh. Tư Tĩnh Ngọc im lặng một lát rồi hỏi, tin nhắn thật sự không phải của cô gửi. Tin nhắn gì? Cô nói rõ ra đi. Không có gì. Cô đang định cúp máy thì lại chợt nghe Bạch Nguyệt nói, cảm ơn cô đã chăm sóc Tân Tân. Dạo này tôi khá bận, lại còn bị thương, chắc là phải làm phiền cô rồi. Mặt khác, cảm ơn cô dạo này đã phối hợp với Cẩm Ngôn. Chuyện hôm nay, mong cô giúp đỡ chặn hết tin tức. Công ty của Cẩm Ngôn sắp hợp tác với Trương Cục, hơn nữa còn sắp tung sản phẩm ra thị trường rồi. Hiện giờ không thể bị khui ra chuyện ngoại tình được. Tĩnh Ngọc, xin lỗi nhé, làm phiền cô rồi. Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại. Tư Tĩnh Ngọc nghe thấy thế lại cau mày. Cảm ơn cô thời gian qua đã phối hợp với Cẩm Ngôn. Công ty của Cẩm Ngôn sắp tung sản phẩm ra thị trường rồi. Những lời này như đâm vào tim cô, khiến cơ thể cô như bị lăng trì. Cô thừa nhận rằng thời gian qua, Thi Cẩm Ngôn luôn quấn quýt với cô, khiến cô lại một lần nữa có hy vọng với cuộc hôn nhân này. Cô còn tưởng dù là vì trách nhiệm thì Thi Cẩm Ngôn cũng thật sự không muốn ly hôn với cô. Không ngờ lại là như thế. Cũng phải, Thi Cẩm Ngôn cũng đã nhờ cô kéo dài cuộc hôn nhân này thêm 2 tháng. Sao cô lại cho là thật chứ? Mắt Tư Tĩnh Ngọc cay xè, lòng cô chết lặng, nước mắt chẳng thể chảy ra được nữa. Thì ra tột cùng của đau lòng không phải là khóc, mà là không khóc được. Cô tắt nguồn điện thoại, rồi đưa cho Diêu Đằng, anh cầm lấy đi. Cô cảm thấy chuyện hôm nay không phải là trùng hợp, mục đích người kia lừa cô đến đây là gì? Tại sao lại phải lừa cô? Là để cô nhìn thấy Thi Cẩm Ngôn ôm Bạch Nguyệt sao? Diêu Đằng e dè hỏi cô, bây giờ chúng ta đi đâu? Tư Tĩnh Ngọc muốn về nhà, nhưng nghĩ đến trong nhà vẫn còn Tân Tân đang chờ, lòng cô lại quặn đau từng cơn. Mãi lâu sau, cô mới nói, em không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1260, tôi thật sự không biết đi đâu về đâu. 2. Em không biết. Đây là lần đầu tiên Tư Tĩnh Ngọc nói ra lời này. Cô là người nhà họ Tư, được nuôi dưỡng như người thừa kế, còn từng đảm đương quản lý cả công ty, là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình. Cô luôn có mục tiêu rõ ràng, cũng như năm xưa, lúc thấy Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt ra khỏi khách sạn, cô đã đề nghị ly hôn mà không hề do dự. Đã bao nhiêu năm như vậy, dù Thi Cẩm Ngôn không đồng ý nhưng cô vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Cô vẫn luôn cố gắng tìm con mình, cũng luôn biết mình muốn gì, mình sẽ làm gì tiếp theo. Cô có nhiều nhà ở Bắc Kinh như vậy, nhưng bây giờ cô lại không biết phải đi đâu. Lòng Diêu Đằng cũng quặn đau, anh im lặng một hồi rồi nói, hay là đi thăm 2 đứa con sinh đôi của Tư Chính Đình. Tư Tĩnh Ngọc do dự một chút, nhưng vẫn nói, không cần, đến biệt thự ở ngoại ô phía tây thành phố đi. Thi Cẩm Ngôn vẫn luôn đi theo xe của Tư Tĩnh Ngọc, trong lòng dậy sóng. Sao cô lại xuất hiện ở khách sạn? Hơn nữa, sao lại là đi cùng Diêu Đằng? Lúc Diêu Đằng nói cô là vợ anh ta trước mặt nhiều phóng viên như vậy, anh chỉ hận không thể xông lên đánh cho anh ta một trận. Sao có thể như thế được? Sao cô lại không phản bác? Thi Cẩm Ngôn theo sát xe bọn họ, thấy bọn họ rẽ về phía đường ra ngoài ô ở phía tây. Ở đó có biệt thự của Tư Tĩnh Ngọc. Anh vẫn luôn chắc chắn rằng trước khi ly hôn, Tư Tĩnh Ngọc sẽ không có chuyện gì với Diêu Đằng. Cô là một người phụ nữ có nguyên tắc nên anh mới luôn cố kéo dài, chỉ mong không cần phải ly hôn nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Đúng lúc này, điện thoại của Thi Cẩm Ngôn chợt đổ chuông. Anh không bắt máy, vẫn theo sát xe của Diêu Đằng và Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng điện thoại của anh lại nhanh chóng đổ chuông lần nữa. Anh đeo bấm nghe bằng tai nghe Bluetooth, giọng điệu khó chịu, nói đi. Ông chủ, Tân Tân bị chảy máu mũi. Thi Cẩm Ngôn xa sầm mặt, nhìn chiếc xe đi phía trước, do dự hỏi, có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng ạ, không cầm được máu. Tôi không dám cho cậu ấy cử động, chỉ có thể để cậu ấy nằm ngừa. Phải làm thế nào bây giờ? Bây giờ tôi sẽ về ngay, hai người đừng đi đâu cả. Cúp điện thoại. Thi Cẩm Ngôn đổ xe lại ven đường, nhìn chiếc Land Rover đằng trước chạy càng lúc càng xa. Anh bực tức đập một cái lên vô lăng. Sau đó, anh mới quay đầu xe, đi về phía nhà Tư Tĩnh Ngọc. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Tư Tĩnh Ngọc, nhưng máy lại báo thuê bao. Chiếc Land Rover đổ lại trước cổng biệt thự ở ngoài ô phía tây thành phố. Tư Tĩnh Ngọc xuống xe, đi vào biệt thự. Diêu Đằng đi theo cô, định cùng vào trong, nhưng lại thấy Tư Tĩnh Ngọc chợt quay đầu lại. Em muốn yên tĩnh một mình, anh về trước đi. Diêu Đằng ngây người, khẽ gật đầu. Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc mới hít sâu một hơi rồi đi vào biệt thự. Đã lâu không có ai ở trong căn biệt thự này rồi. Tuy người giúp việc dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng trong nhà vẫn vô cùng lạnh lẽo và trống trải. Tư Tĩnh Ngọc hơi mệt mỏi, lặng lẽ ngồi xuống sofa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1261, Thi Cẩm Ngôn, ly hôn đi. 1. Tư Tĩnh Ngọc dừng bước. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là Thi Cẩm Ngôn cũng đang ở đây. Vậy tại sao Bạch Nguyệt lại nói Thi Cẩm Ngôn đang ở cùng cô ta? Sau đó, lòng cô lại xót xa. Chẳng hiểu sao nghe thấy Tân Tân nói như vậy, tim cô như mềm nhũn ra. Cô đang định bước vào lại chợt nghe thấy một giọng nữ. Tân Tân, mẹ đang ở đây rồi. Con đòi cô làm gì nữa? Chẳng phải mẹ đã dặn là con phải giữ khoảng cách với cô đó rồi sao? Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, đứng chôn chân tại chỗ. Sao Bạch Nguyệt lại ở đây? Nhưng sau đó cô lại nghĩ, Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn đang ở cạnh nhau. Hai người bọn họ cùng ở đây thì có gì không đúng chứ? Bọn họ vốn là một gia đình, cô mới là người chen chân vào. Tư Tĩnh Ngọc đau đến chết lặng, trái tim như bị bóp chặt. Cô đứng trước cửa, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, ba người trong nhà hình như cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên đồng loạt nhìn ra. Tân Tân ngồi trên sofa, mũi nhét bông, lúc thấy Tư Tĩnh Ngọc, hai mắt thằng bé sáng bừng, cô. Bạch Nguyệt khập khiễng đứng bên cạnh sofa, trên bàn trà còn để một chậu nước nhỏ, nước bên trong màu hồng. Cô ta đang giặt khăn rửa mặt, giặt sạch rồi mới đưa cho Thi Cẩm Ngôn. Dưới đất vứt đầy bông ngấm đầy máu, trông rất đáng sợ. Thi Cẩm Ngôn ngồi xổm trước mặt Tân Tân, nhận lấy khăn mặt từ tay Bạch Nguyệt, đưa một chiếc khăn đầy máu khác cho cô ta, rồi mới nhẹ nhàng lau mặt cho Tân Tân. Cả gia đình bọn họ trông rất ăn ý và ấm cúng. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc lại như bị bóp nghẹt lần nữa. Thi Cẩm Ngôn nghe Tân Tân gọi cô thì cả người cứng đờ lại. Sau đó anh ngẩng đầu lên, thấy Tư Tĩnh Ngọc đứng ngoài cửa thì mắt cũng sáng rực lên. Anh đứng bật dậy, đi về phía cô, trong lòng như có giọng nói đang reo lên. Tư Tĩnh Ngọc về rồi. Cô không qua đêm với Diêu Đằng. Cô lo cho anh và Tân Tân nên đã về rồi. Bạch Nguyệt trông thấy ánh mắt mừng rỡ của Thi Cẩm Ngôn thì liền nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Thấy cô chỉ chú ý đến Tân Tân, cô ta mới thở phào. Cô ta khập khiễng đi theo Thi Cẩm Ngôn, khoác tay anh rồi nói với Tư Tĩnh Ngọc,

nhưng lại không biết nói gì. Nói cô lo lắng cho Tân Tân thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đúng không? Cô đúng là quá ngu xuẩn. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ sau lưng. Tĩnh Ngọc, đã lấy đồ chưa? Cô ngây ra, cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai. Sau đó, Diêu Đằng tiến lên bên cạnh cô, nhìn vào trong nhà. Chẳng phải em nói về lấy đồ à? Sao còn chưa xuống? Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn đã tối sầm lại. Về lấy đồ? Lấy cái gì? Có phải cô muốn lấy đồ để đi với Diêu Đằng không? Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chợt nghĩ anh dựa vào đâu mà yêu cầu cô ở lại. Anh phải giải thích chuyện hôm nay cho cô hiểu, nhưng trong tình huống này thì phải giải thích thế nào? Lúc này Tư Tĩnh Ngọc cũng đã hoàn hồn lại. Cô nở nụ cười như mếu với Diêu Đằng, nhanh thôi, chờ em một chút. Sau đó cô đi vào phòng ngủ, tùy tiện lấy vài bộ đồ, cho vào túi rồi đi ra ngoài. Không thèm nhìn Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt mà chỉ nói với Diêu Đằng, đi thôi. Tân Tân đột nhiên gọi cô. Tư Tĩnh Ngọc dừng bước. Tân Tân lại gọi thêm lần nữa, cô ơi, cô đừng đi. Tư Tĩnh Ngọc thấy sống mũi cay cay, cô cắn môi, một lúc sau mới nói, tạm biệt. Cô nói xong liền bỏ đi. Tân Tân vội nhảy xuống khỏi sofa, chạy thẳng ra ngoài. Cô ơi, cô đừng đi mà. Thằng bé vừa kêu lên như thế thì đã bị Bạch Nguyệt bế lên. Tân Tân ngoan, cô có việc, đừng làm phiền cô nữa, được không nào? Tân Tân ra sức giãy giụa, không, con muốn cô ở lại với con. Cô đừng đi. Giọng nói bi bô của thằng bé khiến người khác nghe mà xót xa. Tim Tư Tĩnh Ngọc như thắt lại. Cảm giác đau đớn lại quay về. Cô đứng chôn chân trước cửa, từ từ quay đầu lại, thấy Tân Tân vẫn đang giãy giụa, vươn tay về phía cô, trong mũi còn nhét bông băng, nước mắt chảy ràn rụa. Tư Tĩnh Ngọc biết lúc này mình phải quyết định thế nào, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Nguyệt đã nói, Tĩnh Ngọc, đây là nhà cô, người nên đi là chúng tôi. Nói đến đây, Bạch Nguyệt lại tức giận tét vào mông Tân Tân, con câm miệng cho mẹ. Con hiểu chuyện một chút có được không? Cô chỉ là cô, đâu phải mẹ con. Dựa vào đâu mà không cho cô đi? Cái tét mông này rất mạnh. Tiếng khóc của Tân Tân nín bặt. Một lúc sau thì biến thành nức nở. Nhưng cũng không dám kêu to nữa. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.